chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Chương 621, góc chuyện audio.com. Chương 621, chui vào bẫy. Cần cảm thấy chuyện này có thể có cách xử lý khác. Giọng nói trầm thấp của cô bé truyền tới, phá vỡ sự im lặng trong phòng khách. Hoa Hiền Phương hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn cô bé. Sinh Hạ, em muốn nói gì? Lục Sinh Hạ đi tới trước mặt Lục Vinh Hàn, đem giấy tờ nhận con thừa tự trong tay đặt lên bàn trà. Bố, mẹ nhỏ đã không thích hợp làm mẹ con nữa, nếu bố có thể ký phần giấy tờ nhận con thừa tự này, để con làm con thừa tự của mẹ cả, con sẽ xin chị dâu nhân nhượng, không tiếp tục truy cứu nữa. Tư Mã Ngọc Như nghe được lời này, khiếp sợ không thôi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên từ trên sofa. Lục Sinh Hạ, con cút lên lầu cho mẹ, đừng có ở đây gây rối. Lục Sinh Hạ trầm tĩnh nhìn cô ta. Mẹ, tôi rất hiểu mẹ, còn hiểu rõ mẹ hơn bố, mẹ tuyệt đối không thể qua được hỏa nhãn kim tinh của cô, chứ đừng nói đến máy phát hiện nói dối của nhà họ Lục. Chẳng lẽ mẹ thật sự muốn đi Tĩnh An Tuyển ăn chay niệm Phật nốt nửa đời sau sao? Tư Mã Ngọc Như cố ý nâng cổ lên cao che giấu sự chột dạ của mình. Mẹ căn bản cũng không lo lắng, mẹ không làm sai bất cứ chuyện gì, mẹ mới chính là nạn nhân. Lục Sinh Hạ cười nhạo một tiếng. Vậy vì sao vừa rồi mẹ sợ lên máy phát hiện nói dối, cho dù nhà họ Lục có gia quy có thể không dùng máy phát hiện nói dối cho thành viên trong dòng họ, mẹ cũng nên vì tự chứng minh sự trong sạch của bản thân mà chủ động đi kiểm tra nói dối mới phải. Tư Mã Ngọc Như sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vỗ bàn một cái. Đồ vong ơn bội nghĩa này, mẹ mới là mẹ ruột của con, mẹ mang thai 10 tháng, ngậm đắng nuốt cay mới nuôi con lớn như vậy, con lại đối với mẹ như thế cũng không sợ bị thiên lôi đánh sao. Lục Sinh Hạ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt châm chọc. Mẹ mới là người không muốn sinh tôi ra, mẹ trong đầu chỉ muốn sinh con trai. Con trai là cuộc sống của mẹ, là tất cả của bạn, con gái là thứ đồ tốn tiền, là quân cờ để lợi dụng, bất cứ lúc nào có thể là vật hy sinh. Mỗi chữ của cô bé đều chọc vào đáy lòng Tư Mã Ngọc Như, xem nó giống như một củ hành tây, từng mảnh bị bóc ra. Cô ta khóc lên một tiếng. Ôi, rốt cuộc là ai nham hiểm xảo quyệt như vậy, không ngừng ở giữa khiêu khích quan hệ mẹ con chúng ta, hại con không nhận người mẹ đẻ này, muốn đoạn tuyệt với mẹ. Cô ta thật là ngoan độc, biết con là tính mạng của mẹ, đặc biệt xuống tay với con, muốn đưa mẹ vào chỗ chết. Cô không cần ném đá giấu tay ở đây, trong ngôi nhà này, Sinh Hạ tỉnh táo hơn rất nhiều người, không ai có thể ảnh hưởng đến nó, thao túng nó, cô cũng vậy. Bà Lục từ cửa đi vào, vừa rồi bà vẫn trốn ở bên ngoài nghe lén. Tư Mã Ngọc Như giống như bị tát mạnh một cái tát, khóe miệng như bị lệch tới tận mang tai. Sinh Hạ là con gái của tôi, bà đừng mong đoạt mất. Bà Lục nhún nhún vai, tôi chẳng qua chỉ là thuận theo ý muốn con bé mà thôi. Hoa Hiền Phương và Lục Kiến Nghi nhìn nhau một cái, hôm nay vở kịch này cô coi như đã hiểu rõ. So với cái được mất của cá nhân tôi, hạnh phúc của Sinh Hạ càng quan trọng hơn, nếu Sinh Hạ đã nói như vậy, con và Kiến Nghi cũng đồng ý, chỉ cần bố ký phần văn kiện nhận con thừa tự này, chuyện này chúng con sẽ bỏ qua, không tiếp tục truy cứu nữa. Lục Vinh Hàn đột nhiên có một loại cảm giác bị bức cung, mà người bức ông không phải là ai khác, chính là đứa con gái nhỏ mà ông yêu thương nhất. Góc chuyện audio.com. Sinh Hạ, bố không biết tại sao con lại có thành kiến lớn như vậy với mẹ con, nhưng bà ấy thật sự yêu con, thương con là con gái ruột của bà ấy, sao bà ấy có thể hại con chứ? Bố đừng khuyên con nữa, con đã quyết định rồi, nếu bố không muốn bà ấy vào Tĩnh An Tuyển thì ký vào giấy tờ đi. Sau này con muốn ở với ai, con muốn gả cho ai, đều không liên quan gì đến bà ấy không còn quyền can thiệp vào chuyện của con nữa. Vẻ mặt của Lục Sinh Hạ vô cùng kiên định, giống như tảng đá, không có bất kỳ ai có thể làm cho cô bé dao động. Lục Vinh Hàn thực sự không biết phải làm thế nào nữa. Sinh Hạ, chuyện Đỗ Trấn Diệp lần trước là lỗi của mẹ con, bố bảo bà ấy xin lỗi con tha thứ cho bà ấy đi. Lục Sinh Hạ biểu cảm lạnh lùng, nhàn nhạt, bố, nếu bố còn thương con, bố hãy ký vào giấy tờ đi. Tư Mã Ngọc Như đấm ngực dậm chân, khóc như mưa, bi thảm vô cùng. Bọn họ thật tàn nhẫn, nhất định muốn cướp đứa con gái duy nhất của tôi đi, đây là đang khoét trái tim tôi, cắt thịt tôi. Làm sao tôi có thể ở lại trong ngôi nhà này nữa? Hoa Hiền Phương cười lạnh một tiếng, mẹ nhỏ, Sinh Hạ vẫn sẽ ở trong nhà này, cũng không phải muốn chuyển đến nơi khác ở, cô ấy và mẹ vẫn là người một nhà, chỉ là sau này mẹ không thể can thiệp vào chuyện của cô ấy nữa, vậy thôi. Khoét miếng tim nào của mẹ và cắt miếng thịt nào của mẹ. Cô ấy kỳ thật là nghĩ cho mẹ, không muốn mẹ bị nhốt vào Tĩnh An Tuyển, đó chính nới là chỉ có vào không có ra, Lệ mới bị nhốt ở bên trong mấy tuần, đã điên cuồng, tự sát, mẹ thật sự muốn vào sao? Lời này không chỉ nói cho Tư Mã Ngọc Như nghe, mà còn nói cho Lục Vinh Hàn nghe. Tư Mã Ngọc như giật mình ớn lạnh, từ trong áo trong dâng lên một hơi lạnh, vô ý thức co quắp vào trong ngực Lục Vinh Hàn, cầu cứu ông. Lục Vinh Hàn rất rõ ràng, mặc dù thân là người nắm quyền, đối với thành viên vi phạm gia quy cũng không có quyền khai ân ngoài vòng pháp luật. Trừ phi bà chủ, người thừa kế cùng cụ cố tổ đồng ý, mới có thể xử lý khoan dung. Lục Kiến Nghi và Hoa Hiền Phương rõ ràng là nói được làm được, sẽ không nhường một bước. Mà bà cụ nhất định sẽ đứng về phía bọn họ. Lần trước bà ấy muốn đem Tư Mã Ngọc Như nhốt vào Tĩnh An Tuyển, là Hoa Hiền Phương cầu xin mới giữ lại được, lần này, chỉ cần cô ta không thông qua bài kiểm tra của cô nhỏ, nhất định sẽ phải đi Tĩnh An Tuyển. Như vậy đi, Sinh Hạ, bố có thể ký giấy tờ này, nhưng trong vòng một năm không thể công bố ra ngoài, chờ một năm sau, con xác định muốn đoạn tuyệt quan hệ với mẹ con, thì để cho chị dâu con công bố. Đây là kế hoãn binh, con gái hiện tại đang tức giận, mới có thể làm ra chuyện kích động như vậy, chờ nó hết giận, chưa biết chừng sẽ hối hận. Cho dù không công bố, con và bà ấy cũng sẽ không có quan hệ gì nữa, về sau bà ấy không được can thiệp vào chuyện của con nữa. Lục Sinh Hạ cứng rắn lạnh lùng nói, mẹ vì trợ giúp Tư Mã Ngọc Thanh cướp đoạt gia nghiệp đã điên loạn rồi, hoàn toàn không để ý đến sự sống chết của đứa con gái này. Cô phải lên kế hoạch cho chính mình và không thể trở thành vật hy sinh của cuộc đấu tranh gia tộc này. Tư Mã Ngọc Như ở trong lòng điên cuồng, con vong ơn bội nghĩa này, nếu dám giúp bà cả, phá hư chuyện tốt của cô ta sẽ tự tay bóp chết nó. Chỉ cần có thể giúp con trai cướp đoạt gia nghiệp, cô ta không tiếc hy sinh hết thảy, kể cả cái thứ đồ mất nết này. Lục Vinh Hàn đã ký xong giấy tờ. Góc chuyện audio.com. Đáy mắt Lục Sinh Hạ hiện lên một tia lạnh lùng gian xào. Cô bé cảm thấy việc mình làm thần không biết quỷ không hay, chỉ là tất cả những chuyện này cũng không thoát khỏi ánh mắt nhạy bén của Lục Kiến Nghi và Hoa Hiền Phương. Lục Kiến Nghi dẫn cô đến phòng sách, bé con, không ngờ em còn nhỏ như vậy, đã bắt đầu biết dùng tâm cơ rồi. Lục Sinh Hạ làm một khuôn mặt quỷ quái, giả vờ ngốc nghếch. Anh cả, anh đang nói gì vậy? Lục Kiến Nghi giơ tay ra, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé. Anh là anh cả của em, cái đầu nhỏ bé này của em đang tính toán cái gì, anh có thể không biết sao? Em cố tình lấy danh nghĩa chị dâu, đưa tinh dầu từ thảo cho mẹ nhỏ, phải không? Em muốn dụ dỗ bà ấy phạm tội, và sau đó em có thể buộc bố phải ký giấy tờ nhận thừa tự. Vừa rồi sau khi Lục Sinh Hạ tiến vào, nói cho bọn họ biết mình vì giúp mẹ nhỏ và chị dâu hòa hợp, liền nói dối tinh dầu từ thảo là chị dâu đưa cho mẹ nhỏ, anh liền cảm thấy trong này có vấn đề. Lục Sinh Hạ cúi đầu. Anh cả, em không muốn chị dâu chịu oan ức, em chính là mượn danh nghĩa chị dâu đặt cho mẹ nhỏ một cái bẫy, chỉ cần bà ấy chui vào em sẽ nói ra sự thật. Cô nói cho mọi người biết trước khi đưa cho mẹ nhỏ, bản mình đã từng dùng qua tinh dầu từ thảo, không có bất kỳ vấn đề gì, điều này chẳng khác nào chứng minh tinh dầu từ thảo ở trong tay Tư Mã Ngọc Như đã bị hạ độc. Lục Kiến Nghi hai tay vòng ngực không chớp mắt nhìn cô. Nếu mẹ nhỏ không mắc bẫy thì sao? Cách chương.